Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, trên đỉnh chiến tranh chi dâu đen hiện thân. Dâu trắng đứng ở rất nhiều hải quân trước mặt, giống to, nghe cho kỹ. Dâu trắng đoàn hải tặc, hiện tại ta Hạ Đạt là thuyền trưởng mệnh lệnh sau cùng. Các ngươi cùng ta ở chỗ này cáo biệt, tất cả nhân viên nhất định phải sống bình an mà trở lại thế giới. Ta là thời đại tàn loại. Ở thời đại không có ta có thể lên thuyền. Đi nhanh đi. Chúng tiểu nhân. Tất cả dâu trắng đoàn hải tặc thành viên nghe xong, nhao nhao kêu to lên. Cuối cùng. Chờ chút. Cha. Đừng nói như thế, không phải cắt lợi. Chúng ta không muốn nghe lời như vậy. Chúng ta cùng nhau trở về thế giới a. Cha. Người nghĩ chết ở chỗ này sao? Dâu trắng nghe dâu trắng đoàn hải tặc thủy đoàn hò hét. Trong mắt đột nhiên hiện lên mấy đạo nước mắt. Chỉ thấy hắn cong lên cánh tay trái. Trong quả đấm bao phủ ánh sáng màu trắng ngắt. Trên cánh tay trái bắp thịt của bạo khởi. Sau đó ra sức một kích. Chỉ thấy dâu trắng trước mặt lập tức xuất hiện một tảng lớn không khí phá toái cảnh tượng. Xa so với trước kia bất luận cái gì một chỗ đều phải lớn hơn rất nhiều. Cường đại lực chấn động điên cuồng mà tàn phá lấy tất cả. Hải quân, mặt đất. Cứ điểm, không phải, cả hòn đảo nhỏ, bao quát xa xa đại hải đều bị liên lụy. Cứ điểm nghiền nát sụp đổ, mặt đất gãy, hải quân càng là ngay cả đứng cũng không vững. Kinh khủng lực chấn động làm cho không ít hải quân đều bị thương không nhẹ. Mà cùng lúc đó, dâu trắng cùng dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên trong lúc đó cũng nhiều hơn một cái sâu không? Thấy đáy khe rãnh, này khe rãnh bề rộng chừng hơn 10 thước. Trực tiếp đem Marineford một phân thành hai. Cũng sắp phần lớn hải quân tất cả đều cắt đứt ở tại dâu trắng bên kia. Tuy là như vậy khe rãnh rất nhiều người cũng có thể lướt qua đi. Nhưng có thể cản cách phần lớn hải quân. Cũng để cho dâu trắng đoàn hải tặc thành viên hiểu dâu trắng quyết tâm. Ở dâu trắng mệnh lệnh phía dưới. Dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu lui lại. Ây, Luffy cũng cùng theo một lúc bắt đầu lui lại. Chỉ có Sabo đoàn người nhưng đứng ở nơi đó, lẳng lặng trông coi dâu trắng. Bọn họ muốn đi, tùy thời đều có thể. Bất quá Sabo còn không có ý định đi. Hắn nên vì dâu trắng tiễn đưa. Hơn nữa hắn đã ở các loại nhất hỏa nhân đến. Sengoku trông coi quyết ý liều chết dâu trắng. Thần sắc phải biến đổi. Mà bên cạnh hắn, vừa mới thoát ly chiến đấu Kizaru đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi dâu trắng công kích ngay cả Kizaru cùng Ino đều bị liên lụy. Kizaru liền nhân cơ hội thoát khỏi Ino. Mà Ino cũng không có tiếp tục quấn quýt lấy Kizaru. Mà là trực tiếp về tới Sabo bên người. Kizaru trông coi rút lui dâu trắng đoàn hải tặc. Mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, cứ như vậy để cho bọn họ chạy thoát sao? Có cần hay không đối với bọn họ tiến hành truy kích? Còn có. Lần này xử hình phạm ấy nhưng cũng ở trong đó. Còn có cái kia mũ rơm Luffy. Có muốn hay không đưa bọn họ lưu lại? Sengoku vừa nghe, nhất thời có chút đau đầu. Trầm giọng nói rằng, ấy cùng Luffy coi như. Người không thấy được Sabo cùng hắn long hồn đoàn hải tặc chính ở chỗ này sao? Quên đi, để cho bọn họ đi thôi. Còn như dâu trắng đoàn hải tặc, mệnh lệnh ngoại vi bộ đội tiếp tục đuổi kích. Mà chúng ta bây giờ chủ yếu là giải quyết dâu trắng. Kizaru nhìn thoáng qua đứng ở vòng vây thiết bích trên Sabo đoàn người. Không khỏi dùng mình một cái. Một cái Ino hắn đều không giải quyết được. Càng chưa nói toàn bộ long hồn đoàn hải tặc. Bây giờ long hồn đoàn hải tặc không có tham dự trong đó. Đã vạn hạnh, nếu trêu chọc bọn hắn nữa. Đừng nói có thể hay không lưu lại dâu trắng rồi. Chính là hải quân có thể hay không may mắn còn sống sót sợ rằng cũng khó nói. Mà lúc này, một gã hải quân đột nhiên chỉ vào bản bộ cứ điểm. Kêu thành tiếng uy. Cái kia đó là cái gì a? Ở bản bộ cứ điểm phía sau, dường như có vật gì. Không chỉ có như vậy, xử hình đài người là ai vậy? Xử hình trên đài. Cả người hình trung niên nam tử khôi ngô vừa cười vừa nói, ân ha ha ha, rốt cục phát hiện chúng. Ta sao? Sengoku trông coi người đến. sắc mặt trở nên dày đặc không gì sánh được. Lạnh giọng nói rằng, Dâu đen, ngươi tên hỗn đản này, các ngươi là làm sao tới đây? Trông coi Dâu đen bên người những người đó, tất cả mọi người đều có chút giật mình không thôi. Ngoại trừ Dâu đen nguyên bản đồng bọn bên ngoài, còn có vài tên bị giam ở Impel Down trọng hình phạm người. Colossal Battleship, Sanuan Uop, Avalo, Avalo, Pizarro, Vasco, Buckshot, Crescent Moon Hunter, Katarina Devon, Celia of the Rain. Dâu đen hiện thân trực tiếp làm cho dâu trắng lửa giận mọc thành bụi. Dâu trắng trực tiếp không chút lưu tình xuất thủ, đấm ra một quyền, khí quyển nghiền nát, kinh khủng lực chấn động trực tiếp phá hủy toàn bộ xử hình đài. Dâu đen nhất hỏa nhân tất cả đều bị lan đến trong đó. Trong phế tích, dâu đen đẩy ra một khối đè ở trên người tảng đá. Hoảng liễu hoảng thân thể, chấn động rớt xuống trên người một ít đá vụn. Sau đó nhìn dâu trắng, một bộ mặt mày vui vẻ nói rằng thực sự là không lưu tình chút nào a. Cũng có thể lưu tình a. Cha, dâu trắng ngưng mắt nhìn dâu đen, lạnh giọng nói rằng tích. Duy chỉ có ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không nhận thức làm con trai. Ngươi phá vỡ ta trên thuyền duy nhất thiết quy tắc. Giết ngươi đồng bạn, đệ tứ lần đội đội trưởng thát thù. Để cho ta tới lấy ngươi tên hỗn đản này tính mệnh. Để làm cái chấm dứt a. Dâu đen trông coi dâu trắng. Trên người đột nhiên toát ra giường như khói đen vậy hắc khí. Một bộ hưng phấn thần sắc nói, đây là ta giết thát sau đó đoạt lại Devil Fruit năng lực. Lực lượng mạnh nhất, Yami Yami Nomi Fruit. Hảo hảo mà nếm thử cái này tư vị a. Dâu trắng thấy vậy, tả quyền nắm chặt, rung động lực lần thứ hai hội tụ. Một quyền trực tiếp đánh ra, nhưng dâu đen phản ứng cũng không chậm. Trực tiếp lấn người tiến lên, trên tay phát động Yami Yami Nomi Fruit năng lực. Cười lớn nói, không có ích lợi gì. Tất cả năng lực ở trước mặt ta đều là vô hiệu. Ám thủy, dâu trắng nắm đấm trực tiếp cùng dâu đen tay trưởng đụng đụng vào nhau. Mà lần này, vẫn chưa xuất hiện khí quyển phá toái cảnh tượng. Dâu trắng trong quả đấm lực chấn động lại bị dâu đen trên tay hắc khí trực tiếp cho toàn bộ cắn nuốt. Cùng lúc đó, dâu đen tay kia nắm tay. Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới. Trực tiếp đánh vào dâu trắng trên bụng của. Sau đó ngay sau đó một quyền trực tiếp đánh vào dâu trắng trên cằm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mà giờ khắc này dâu trắng vết thương cũ tái phát. Lúc trước do dự hai ba vị đại tướng đã giao thủ. Bị dâu đen hai quyền đánh. Dĩ nhiên trong miệng thốt ra rồi huyết. Bất quá dâu trắng phản ứng cũng rất nhanh. Trong tay thế đao trực tiếp chém xuống. Dâu đen căn bản không tránh kịp, trực tiếp bị chém bị thương, đau đến dâu đen lăn lộn đầy đất vậy gọi. Đây cũng là Yami Yami Nomi Fruit năng lực di chứng. Ở có thể khắc chế người khác Devil Fruit năng lực đồng thời, đối với tổn thương hấp thu cũng sẽ gấp bội. Nhưng luân phiên đại chiến, điều này làm cho dâu trắng cái quái vật này vậy tồn tại phảng phất cũng đến rồi cực hạn thông thường. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng, trên người phảng phất không cầm được huyết. Những thứ này không thể nghi ngờ không biểu hiện lấy dâu trắng đã là nỏ hết đà. Cái này chỉ sợ cũng là dâu đen sẽ chọn vào lúc này hiện thân nguyên nhân a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.